Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 170, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 48. Góc chuyện audio.com. Bình thường Quý Sóc quá tính phúc. Tống Ngọc Trí đang mang thai như vậy. Quý Sóc cũng không thể giống như kiểu trước đây một lời không hợp liền lôi kéo Tống Ngọc Trí 333. Dẫn đến hắn hiện tại phi thường dục cầu bất mãn. Lúc thanh tình, Quý Sóc còn có thể chịu được. Có thể đêm nay bị cồn đâm một kích như thế, nội tâm của hắn khát vọng tăng vọt, cho nên mới sẽ dẫn đến tình cảnh xấu hổ hiện tại. Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng, không có nữ nhân liền sống không được, liền sẽ không tự lột sao. Mặc dù tuyệt không đồng tình không có tính phúc sinh hoạt Quý Sóc, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn là thập phần hảo tâm, gọi tới phục vụ đặc thù, vì Quý Sóc tả hỏa. Trong nhà có một người vợ đang mang thai vợ, Quý Sóc lại hơn nửa đêm chạy đến uống rượu, còn gọi điện thoại đem cô kêu lên, thậm chí dự định tại quán ba ngủ cô, mặc kệ cuối cùng Quý Sóc phải chăng dự định làm được cuối cùng. Nhưng hắn đã có tâm tư vượt qua giới hạn, thân thể vượt qua giới hạn không đáng sợ, đáng sợ nhất là tinh thần vượt qua giới hạn, Quý Sóc vì trả thù Tống Ngọc Trí dự định vượt qua giới hạn. Kia cô liền làm người tốt đến cùng, giúp Quý Sóc một cái, để hắn triệt triệt để vượt qua giới hạn, đỡ phải hắn luôn giày vò pháo hôi. Cố Thiển Vũ vừa gọi điện thoại không bao lâu, một vị mặc rất hở hang nữ nhân rất nhanh liền tới. Nữ nhân này dáng dấp cũng không xinh đẹp, hơn nữa nùng trang diễm mạt, nhìn đặc biệt diễm tục, Cố Thiển Vũ cũng không soi mói tướng mạo cô ta, dù sao cũng không phải cô ngủ. Về phần Quý Sóc có thể buồn nôn không, kia hoàn toàn không trong phạm vi suy tính của cô. Cố Thiển Vũ đem nữ nhân gọi vào gian phòng, chỉ vào trên giường Quý Sóc nói. Cô đêm nay hầu hạ hắn là được rồi, tôi đưa trước cho cô một nửa, đợi xong việc sau đó, cô lập tức liền ra, tôi cho cô số tiền còn lại. Nếu ngày hôm sau Quý Sóc tỉnh, trông thấy buổi tối hôm qua ngủ một cái đồ chơi như thế. Dưới sự phẫn nộ truy cứu tới, kia cô coi như tao ương, cho nên không thể để cho nữ nhân này qua đêm, càng không thể để cô ta cùng Quý Sóc có quá nhiều gặp nhau. Trông thấy Quý Sóc tướng mạo, nữ nhân kia con mắt lập tức liền sáng lên, nam nhân này rất đẹp trai a, Cố Thiển Vũ, cái thời đại nhìn mặt a, sau khi cùng nữ nhân nói giá tốt, Cố Thiển Vũ liền đi ra ngoài, lưu lại hai người này yêu tinh đánh nhau. Sau 4 giờ, nữ nhân kia mới ra ngoài, hơn nữa một mặt xuân phong nhộn nhạo, nhìn Cố Thiển Vũ khóe miệng tại run rẩy, đây rốt cuộc là ai chơi ai? Cố Thiển Vũ cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem tiền còn lại cho cô ta. Nữ nhân trước khi đi vẫn không quên cho mình ôm sinh ý, mỹ nữ. Lần sau có loại chuyện tốt này còn tìm tôi, nam nhân này quá giỏi, công phu trên giường so với tôi còn tốt. Cố Thiển Vũ, thảo, Cố Thiển Vũ thật không biết nên nói cái gì. Rõ ràng Quý Sóc dường như say không biết gì. Làm sao thời điểm cùng người 333 liền tinh thần như vậy? Chờ nữ nhân đi sau đó, Cố Thiển Vũ mới trở về khách phòng. Vào phòng một loại khó nói lên lời hương vị đập vào mặt. Buồn nôn Cố Thiển Vũ kém chút nghĩ quay đầu liền đi. Nhưng cô không quá yên tâm vừa rồi nữ nhân kia. Giống Quý Sóc loại này mặt giá trị cao, thể lực tốt, khách hàng giường kỹ bổng tuyệt hảo, nữ nhân kia khẳng định sẽ ở phòng lưu lại chính mình điện thoại. Hy vọng Quý Sóc về sau còn có thể tìm cô ta. Không biết có phải là vừa rồi yêu tinh đánh nhau tổn hao không ít thể lực không? Quý Sóc vẫn như cũ chưa tỉnh lại, ngược lại ngủ so vừa rồi còn trầm, Cố Thiển Vũ chịu đựng buồn nôn đi vào phòng. Đợi cô trông thấy nằm ở trên giường Quý Sóc, Cố Thiển Vũ cảm giác ánh mắt của mình đều muốn mù. Cái giường lớn kia thập phần lộn xộn, Quý Sóc không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Trên người hắn tràn đầy đều là dấu hôn, thậm chí có cả vết cào. Cách chương.